Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, chương 37, tinh thần chuyên nghiệp. Năm 2018 ngày 29 tháng 4 muộn Kim Ngọc Thành. Trắng thủy lộ, màn đêm bên dưới biển người đông nghịt, hàng ngàn hàng vạn đám người hướng về trắng nước giữa đường Kim Ngọc nhà hát lớn hội tụ mà đi. Chật chội dòng người dẫm đạp ở trên mặt đường, lệnh dịch thấu trong suốt gạch đá phát sinh két tiếng vang, cũng phóng ra từng đạo kịch liệt sóng gợn. Kim Ngọc Thành trắng thủy lộ giàu có và đông đúc phồn hoa, là toàn bộ Tương Châu đều tiếng tăm lừng lẫy. Trong tin đồn, cái kia trắng nõn vô hạc, bên trong lại mơ hồ có sóng nước liễm diễm đường mặt, là do thượng hạng cả phương linh thạch lát thành, một lối đi hạ xuống, liền giống như một cái thượng cấp mỏ lộ thiên mạch. Tình huống thực tế đương nhiên không có nghe đồn được khuếch đại như vậy. Trắng thủy lộ dưới đất là từ Kim Ngọc Thành ngoại ô ngày nước giếng mỏ sản xuất trắng thủy linh ngọc lát thành, giá cả kém xa trong vắt linh thạch, tuy rằng tinh chế qua trắng thủy linh chu toàn bản cũng đến gần thế gian hoàng kim, tấc đất tấc vàng một từ có thể nói danh xứng với thực. Chỉ là trắng thủy linh ngọc tuy rằng quý báu mà hoa lệ tính chất nhưng không lắm cứng cỏi, giống như trình độ dẫm đạp còn có thể miễn cưỡng chịu đựng. Nhưng mà một khi dòng người phun trào, lập tức không chịu nổi gánh nặng, vì lẽ đó mỗi khi gặp ngày nghỉ lễ, trắng thủy lộ đều phải sớm khởi động hơi không đại trận, lấy vô hình trường lực nhẹ nhàng bao trùm ở ngọc thạch trên mặt đường tránh khỏi tổn hại. Nhưng mà này ngày 29 tháng 4 không phải là ngày nghỉ lễ, cũng không có đặc thù lễ mừng, chỉ là một cái đến từ Nam Bộ nông thôn thiếu nữ tổ hợp diễn xuất, cũng không có gây nên người quản lý đủ rất coi trọng, mà làm vượt xa dự trù dòng người xuất hiện ở trắng thủy lộ trước thời điểm. Hết thảy đều đã chậm. Trải qua người như vậy chiều gột dừa, trắng thủy lộ tân trang phí dụng đủ để lệnh thị chính người quản lý sắc mặt trắng bệch. Đây là một hồi vượt quá rất nhiều người dự trù âm nhạc thịnh yến. Bởi tuyên truyền thời gian phi thường ngắn, dự bị kỳ cũng tới được vội vàng. Đại đa số người tức thì biết rõ có như thế một hồi diễn xuất, cũng không cảm thấy hiện trường nhân khí sẽ phi thường nóng nảy. Dù sao ngoại trừ tam sinh thạch cái chiêu bài này vẫn tính vang rồi. Linh miêu kế hoạch đối với Kim Ngọc người đến nói chỉ là Nam Bộ nông thôn thần tượng mà thôi. Mà tam sinh thạch nhân khí tuy cao, trải qua lúc trước Trầm Thành Phong ba phía sau, độ chú ý cũng hơi có giảm xuống. Lần này nhạc kịch hắn chỉ là chấp bút kịch bản, cũng không phải bản thân biểu diễn, rất nhiều nhân tố chồng chất. Rất nhiều người đều là ôm không phải thường nhạc nhìn thái độ. Ở trà dư tửu hậu rời nhà hướng đi trắng thủy lộ, hy vọng có thể mua được giá rẻ đánh gãy nhóm. Sau đó liền thấy làm người tuyệt vọng biển người đông nghịt, cùng với kịch trường lối vào lúc trước thật to bán khánh hai chữ. Trải qua nhiều lần cải trang Kim Ngọc nhà hát lớn trên lý thuyết có thể chứa đựng 10 vạn khán giả. Nội bộ không gian có thể nhiều lần trùng điệp, vậy mà mặc dù như thế, vẫn như cũ không chứa được người xem hừng hực thịnh tình. Ngưng lại bên ngoài sân khán giả, chỉ có thể ở nhà hát lớn lâm thời triển khai bên ngoài sân trên bình đài quan sát hiện trường hình chiếu, hiệu quả tự nhiên mất giá rất nhiều. Cuối cùng có thể tiến nhập trong rạp hát bộ hiện trường lắng nghe nhạc kịch. Chỉ có số ít sớm cho kịp lên đường người may mắn, cùng với một số thủ đoạn thông thiên đại nhân vật, nhà hát lớn bên trong, Hồng Văn, thành chủ phủ bên kia, người xử lý tốt, yên tâm, còn rồi thế thân cũng đã bố trí xong, coi như là Triệu Lăng Ba cũng tuyệt đối sẽ không phát hiện hai người chúng ta ở công thẩm đại hội. Trước một ngày, tự ý rời vị trí tới nghe này nhạc kịch, ai? Nếu không có này công thẩm đại hội đã chỉ còn dư lại một điểm theo thứ tự công tác. Sự tình cơ bản ván đã đóng thuyền, ta cũng sẽ không trước ở giờ phút quan trọng này tới nghe nhạc kịch. Triệu Hồng Vũ nói rằng, bất luận cái kia Triệu Tân Vũ thân phận làm sao, hắn vạn chúng nhất tâm là xác thực hữu hiệu, 1 triệu người nguyện lực thực tại khủng bố. So sánh cùng nhau, ta đây bài sơn cảnh cái gọi là đại tu sĩ, giống như là đom đóm chi huy vào nhật nguyệt tinh thần. Chỉ cần ngày mai đem nguyện lực phát động, Triệu Trầm Lộ cũng sẽ bị vĩnh cửu trấn áp, lại cũng đừng hòng gây sóng gió. Triệu Hồng Văn nói rằng, đúng đấy, tự xem như là trước thời hạn chúc mừng đi, muốn nói tới Kim Ngọc Thành bên trong, thực tại ít có náo nhiệt như thế tiết mục. Đúng rồi Hồng Vũ, chúng ta mua nhóm thời điểm thân phận, không thành vấn đề chứ? Yên tâm, là ta trước đây thật lâu liền chuẩn bị tốt thân phận. 2 cái có nhất định khoản thu nhập thêm bên trong sinh. Tuyệt đối sẽ không làm người khác chú ý. Lúc đó ta có thể bỏ ra tương đối tinh lực thiết kế hoàn thiện này 2 cái thân phận. Vốn là chuẩn bị ở gặp phải Triệu Trầm Lộ chèn ép thời điểm, trốn đi Kim Ngọc Thành thời gian sử dụng. Bây giờ nhìn lại có thể nói thiên y vô phùng. Vậy thì tốt, nếu là bị người biết được 2 người chúng ta chạy tới nghe nhạc kịch, tránh không được lại muốn sinh ra phiền phức. Triệu Hồng Văn nói thở dài một hơi. Người thành chủ này công tác cũng thật không thoải mái a. Triệu Hồng Vũ hừ một tiếng. Vì lẽ đó Triệu Hồng Tuyết cái kia vô liêm sỉ mới liều mạng từ chối. Không phải muốn đi làm cái gì tán nhân. Kỳ quái, ta nhớ được này kịch trường ghế khách quý, không gian hẳn rất rộng rãi a. Quý khách trong không gian. Triệu Hồng Vũ nhìn chung quanh, làm sao nhìn thế nào cảm giác cùng mình trong ấn tượng ghế khách quý có chỗ bất đồng. Rõ ràng ghi chú quý khách chữ, không gian lại chỉ so với xung quanh cái kia chút thứ dân phòng khách rộng rãi có hạn. Quý khách trang bị thức uống đồ ăn vặt cũng không phải thường ngày đẳng cấp. Khoa trương nhất là không gian cửa vào quý khách đánh dấu 2 chữ. Rõ ràng là có sau đó xóa và sửa dấu vết. Này, ta tới tìm người hỏi một chút. Chấm ngoặc kép, Triệu Hồng Văn cũng cảm thấy tình huống không đúng. Liền gọi tới quý khách người phục vụ. Một lát sau một tái một mặt thanh sáp tiểu tử. Một mực cung kính đi vào. Một vào phòng, hắn liền áy náy khom người. Nói rằng, tôn kính quý khách, rất xin lỗi cho ngài mang đến không vui trải nghiệm. Ta phải thừa nhận, cái này bao xương xác thực không phải tiêu chuẩn quý khách phòng khách. Là do xa hoa phòng khách lâm thời cải trang. Không gian cùng bên trong trang hoàng đều cùng tiêu chuẩn quý khách không gian tồn tại sai biệt. Chấm ngoặc kép, lâm thời cải trang. Triệu Hồng Vũ lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Ta làm sao chưa từng nghe tới Kim Ngọc nhà hát lớn còn có loại công trình này. Người phục vụ giải thích. Hôm nay ra trận khán giả số lượng vượt xa mong muốn. Hơn nữa lại có một ít quý khách lâm thời thêm nhóm. Bên trong sân thật là không tìm được càng nhiều hơn không gian. Vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là đem 1 phần ban đầu ghế khách quý vị xê dịch đi ra. Sau đó tìm xa hoa phòng khách tiến hành lâm thời cải trang. Việc này thật xin lỗi. Chúng ta kịch trường nhất định sẽ cho 2 vị hợp lý bồi thường. Triệu Hồng Vũ nghe vậy nhất thời. Giận dữ, ai mà thèm ngươi bồi thường. Có quý khách lâm thời phải thêm nhóm. Vì lẽ đó liền đem cái khác khách quý vị trí xê dịch đi ra ngoài. Nhà ai quý khách như thế cao quý. Có thể cho ngươi nhóm liền cơ bản quy củ cũng không có. Này, rất xin lỗi chúng ta không thể tiết lộ khách quý thân phận. Nhưng các ngươi là có thể đem chúng. Ta bỏ tiền mua nhóm xem là giấy vụn. Triệu Hồng Vũ mặc dù quá khứ quanh năm gặp Triệu Trầm Lộ chèn ép. Trung Quy cũng là Triệu thị dòng chính xuất thân. Chưa từng bị loại đãi ngộ này. Quả thực hận không thể lập tức lật ra chân thân của mình. Để này một mặt thanh sáp thằng nhóc con quỳ ở trước mặt mình. Triệu Hồng Văn tương đối tỉnh táo một chút. Mở miệng nói. Ngươi không nói. Không để cho chúng ta tâm phục khẩu phục. Cái kia liền đừng trách chúng ta ở cái này khẩn trương thời điểm cho các ngươi tưới dầu lên lửa. chúng ta cũng biết cái này Kim Ngọc Thành bên trong có rất nhiều các ngươi không chọc nổi đại nhân vật, nhưng ít ra ngươi muốn để cho chúng ta xác định, cái kia thật chính là bọn ngươi không chọc nổi đại nhân vật. Lời nói đến chỗ này mức độ, người phục vụ cũng không thể tránh được, nói rằng, vâng, người nhà họ Triệu, Triệu Hồng Văn quả thực muốn cười, liền sợ không phải người nhà họ Triệu, chỉ cần là người nhà họ Triệu, xác định thân phận đối phương, chờ một lúc hắn một cái hội nghị khẩn cấp thông báo, là có thể làm cho đối phương đàng hoàng trở về thành chủ phủ đợi mệnh. Quý khách không gian tự nhiên cũng có thể nhàn rỗi đi ra. Cái nào người nhà họ Triệu? Người phục vụ trịch trục một phen, vẫn là thành thật trả lời. Triệu Hồng Tuyết đại nhân, ngoặc kép, đệt, làm người phục vụ đi rồi. Triệu Hồng Vũ mới một mặt không thích mắng. Triệu Hồng Tuyết cái kia thứ hỗn trướng, lại cũng chạy tới tập hợp loại này náo nhiệt. Hắn coi chính mình là người có ăn học hay sao? Này nhạc kịch nói một cách thẳng thừng cũng chính là một đám tuổi trẻ tiểu cô nương làm điệu làm. Bộ, hắn tuổi đã cao đến xem loại này tiết mục, liền không có điểm dây thần kinh xấu hổ sao? Chính là a hắn, hắn không phải sinh một cái đệ nhất thiên hạ con gái sao? Lại còn đối với những khác tiểu cô nương có hứng thú. Thực sự là không hề nhân tính. Hơn nữa ỷ vào chính mình họ Triệu liền tùy ý ra tác. Loại này ỷ thế hiếp người vô liêm sỉ, cũng khó trách sẽ sinh ra Triệu Trầm Lộ cái kia yêu nữ. Huynh đệ hai người đối với Triệu Hồng Tuyết mạnh mẽ là một phen phê phán sau. Triệu Hồng Văn nói rằng, y theo ta nhìn, hôm nay để thưởng thức nhạc kịch người nhà họ Triệu sợ là cũng không ít. Có muốn hay không thẳng thắn gửi một cái khẩn cấp thông báo. Muốn hết thảy người nhà họ Triệu đều về tốp đợi mệnh. Như vậy luôn có thể dành ra không gian đến. Triệu Hồng Vũ lộ ra rõ ràng động tâm vẻ mặt. Nhưng vẫn là lắc lắc đầu. Kinh động nhiều người, liền dễ dàng lộ vùi lấp. Không gian này, tuy rằng chật chội một điểm, vị trí hơi kém một chút, đồ uống khó uống hơi có chút, nhưng còn có thể tạm tạm. Hôm nay, liền để chúng ta chân chính trải nghiệm một hồi thứ dân tư vị đi. Mẹ kiếp, này đồ uống lại là đổi nước. Mà nói chuyện, trong sân ánh đèn tối sầm lại. Một hồi thịnh đại nhạc kịch sắp kéo mở màn che. Trong rạp hát ở ngoài, số lượng hàng trăm ngàn khán giả bế hơi thở ngưng thần. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.